ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 19. Thượng Kinh Thành, tốt, đêm nay chính là quyết thắng thua thời điểm đến. Lạc Tương Tư kéo tay áo, nhìn xem bầy đầy phòng bếp đủ loại rau quả thịt quả. Lòng tin tràn đầy mà thấp giọng lẩm bẩm. Cùng sư huynh cùng một chỗ từ Đông Cung đi ra về sau, bản thân liền từ phố xá sầm uất mua được những nguyên liệu nấu ăn này. Sau đó cùng khách sạn người thân mật trao đổi một phen. Lúc này mới muốn tới căn này phòng bếp, chợt lại đem sư huynh đuổi trở về phòng. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau bản thân liền mang theo nguyên liệu nấu ăn đến nơi này. Ngươi cho rằng ta là muốn dùng làm cơm đến chinh phục sư huynh sao? Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Hừ hừ hừ, Lạc Tương Tư cười cười, trong đầu lóe lên ra ra dạy bảo. Ra ra, Tương Tư a, ngươi phải biết, tục ngữ nói chinh phục bao tử của nam nhân liền có thể chinh phục nam nhân. Nhưng đây chỉ là một bàn luận mà thôi, là mảnh thủy trường lưu chiến thuật. Đối với những cái kia trong đầu hướng nam sinh mà nói, loại chiến thuật này là không có ích lợi gì, nhất định phải đi ngược lại con đường cũ mới được. Không sai, lần này chiến thuật cũng không phải là làm ra mỹ vị đồ ăn đến chinh phục sư huynh, mà là làm ra không thể ăn đồ ăn đến câu dẫn sư huynh. Ngô, thật là khó ăn. Ai, thực sao? Xin lỗi. Ta đây là lần đầu tiên nấu cơm, vốn dĩ nghĩ cho sư huynh một kinh hỉ. Ếch, không có ý tứ, không, không quan hệ, là ta quá ngu ngốc, cho nên sư huynh, ngươi có thể dạy dỗ ta nấu cơm sao? Tốt, ngoặc kép, chính là như vậy phát triển đát, vẻn vẹn làm ra ăn ngon đồ ăn chỉ có thể đề cao độ thiện cảm. Nhưng là nếu như tay nắm tay dạy học mà nói, thì có rất nhiều ám muội cùng phát triển không gian. Đây chính là yêu đương đạt nhân. Tự xưng ra ra dạy bảo, bất quá không thể ăn trình độ cũng phải nắm chặt. Nếu như làm thành tiêu chuẩn hắc ám xử lý, cái kia ngược lại sẽ kéo thấp độ thiện cảm. Cho nên phải làm thành loại kia có thể nuốt xuống, nhưng lại vi diệu khó ăn, phù hợp một cái người mới học tiêu chuẩn cấp bậc. Chỉ có dạng này mới là hoàn mỹ nhất. Không có vấn đề, ta có thể làm được. Mà cùng lúc đó, trên lầu trong phòng Trần Khuynh Địch thì là gương mặt nghiêm túc. Lạc sư muội muốn làm cái gì? Liền xem như hắn cũng có thể nhìn ra hôm nay Lạc Tương Tư rất kỳ quái. Nhưng hắn nghĩ không ra vì sao. Dù sao Lạc Tương Tư cũng không phải Trần Tiêm Tiêm, cùng mình cũng không thù hận, thậm chí còn là mình trợ thủ đắc lực, bản thân còn thường xuyên thụ nàng chiếu cố. Nói đến mình và nàng quan hệ hẳn là cũng cùng nhau làm không sai. Ngô Ân, trước đó mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn trở về. Mặc dù đáp ứng nên rất không có khả năng, nhưng nói không chừng, Lạc sư muội đây là muốn tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta ăn. Trần Khuynh Địch ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Cả người nhất thời liền kích động lên. Không có khả năng. Không không không. Có khả năng. Đúng. Hẳn là không phải thường có khả năng. Nếu là như vậy liền có thể giải thích. Bất quá vì sao Lạc sư muội muội đột nhiên nghĩ muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho ta ăn. Loại chuyện này không cũng đều là phát sinh ở quan hệ thân mật. Ngô. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch trong đại não còn lại không nhiều yêu đương tế bào rốt cục vận chuyển. Đúng, đây chính là quan hệ thân mật biểu hiện hiện a. Giải thích ta ở Lạc sư muội trong lòng đã có địa vị tương đối cao. Nếu không không thể lại kích hoạt tự mình xuống bếp đầu này cố sự dây. Tích, hệ thống nhắc nhở, đây là ngài ảo giác. Ấy, hệ thống, tích, hệ thống nhắc nhở, chính là tại hạ. Này xui xẻo đồ chơi lúc này đột nhiên bốc lên ra ngoài làm gì? Trần Khuynh Địch thầm mắng một câu. Không phục nói ra, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ảo giác của ta? ta đây là hợp lý phân tích có được hay không? Tích. Hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ cẩn thận suy nghĩ. Này dạng này nhân vật phản diện làm sao có thể sẽ có người ưa thích đây? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có ý tứ gì? Trở mặt, a, ta trở mặt, a, vậy ngươi nói là vì cái gì? Chẳng lẽ còn có thể có cái thứ hai giải thích hay sao? Đương nhiên là có, hệ thống thanh âm có chút dừng lại, chợt tiếp tục vang lên, căn cứ bổn hệ thống thôi diễn. Khả năng vẻn vẹn bởi vì Lạc Tương Tư muốn tôi luyện tài nấu nướng của mình mà thôi. Cho nên bắt người thử đao mà thôi. Ha ha, không đợi Trần Khuynh Địch phản bác, gian phòng đại môn liền ầm vang mở ra, kèm theo một trận mùi thơm mà đến. Sư huynh, Lạc Tương Tư sư muội, đây là ngươi làm? Lạc Tương Tư bưng lấy tràn đầy ba món ăn một món canh bàn ăn. Khá là ngượng ngùng nói ra, thủ nghệ của ta không tốt lắm. Không quan hệ, không quan hệ. Trần Khuynh Địch liền vội vàng tiến lên giúp Lạc Tương Tư tiếp nhận bàn ăn. Chợt đặt ở gian phòng trên bàn dài, nhìn xem cái kia sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Trần Khuynh Địch không khỏi cảm giác đến rơi nước mắt, đồng thời ở đâu mắng to. Xem đi, nhìn xem cái này sắc hương vị. Rõ ràng là Tương Tư sư muội tỉ mỉ vì ta chế luyện. Như vậy xem xét ta quả nhiên ở Tương Tư sư muội trong lòng có một tia địa vị. Chỉ cần cố gắng một phen, nói không chừng có thể nhất cử hoàn thành dị thế giới thoát đơn to lớn mục tiêu. Tích, hệ thống nhắc nhở, không tồn tại. Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, chợt hướng về phía Lạc Tương Tư lộ ra nụ cười ấm áp. Tạ ơn Tương Tư sư muội. Sư muội cũng ngồi xuống, cùng một chỗ nha. Lạc Tương Tư đỏ mặt gật đầu một cái. Ân, hắc hắc hắc. Trần Khuynh Địch mang theo thỏa mãn cùng tâm tình mong đợi, dùng đũa kẹp lên một miếng thịt đưa vào trong miệng. Trong chớp nhoáng này, mãnh liệt mùi vị kích thích quét sạch Trần Khuynh Địch khoang miệng. Hơn nữa cấp tốc theo cái cổ hướng về toàn thân các nơi phun trào. Ngay sau đó đại não chỗ sâu liền truyền đến một cỗ kịch liệt cảm giác tê dại. Trước sau vừa đi vừa về ba lần, Trần Khuynh Địch mới từ loại này kỳ diệu cảm giác bên trong tránh thoát ra. Ngô hòe, ngô, Trần Khuynh Địch mãnh liệt ngậm miệng, lúc này mới đè nén xuống nhổ ra dục vọng. Dùng hai chữ đến hình dung chính là khó ăn, tương đối khó ăn, khó có thể tưởng tượng rõ ràng sắc hương vị đều đủ đồ ăn tại sao có thể như vậy khó ăn. Sư huynh, thế nào? Lạc Tương Tư vô cùng chờ mong mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Liền đợi đến hắn nói ra khó ăn hai chữ này đến. Đến lúc đó bản thân liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Để sư huynh tự mình tay nắm tay dạy mình làm đồ ăn. Vì thế bản thân còn đặc biệt ở phòng bếp lầu dưới sát vách thuê một gian phòng ngủ. Bên trong có một tấm giường lớn. Chỉ cần có thể tạo nên đầy đủ ám muội bầu không khí. Thuận nước đẩy thuyền, tạo nên hoàn mỹ bầu không khí. Sau đó bản thân lại chủ động thổ lộ. Tin tưởng sư huynh nhất định sẽ bị bản thân tại chỗ cầm xuống. Đến lúc đó tối như bưng, cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, mây đen gió lớn, gạo nấu thành cơm, ta chính là thế giới mới nhân vật nữ chính rồi. Ra ra, tôn nữ của ngươi liền muốn thành công rồi. Cứ như vậy, ở Lạc Tương Tư kích động nhìn soi mói, Trần Khuynh Địch thần sắc liên tục biến đổi mấy lần, cuối cùng dần dần trở nên bình tĩnh. Thế nào, sư huynh? Có phải hay không rất khó ăn? Sau khi hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch chậm rãi lắc đầu. Làm sao lại thế? Lạc sư muội, Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm hỏi. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lại kẹp lên một miếng thịt. Sau đó một bên say sưa ngon lành ăn, một bên khóe mắt rưng rưng mà đối với Lạc Tương Tư giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon, Lạc Tương Tư. Một đến một độ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,